Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, ông anh ngồi nghỉ, khi nào khỏe hẳn rồi đi nha. Tôi đi bắt cơm cho chồng tôi chút về ăn. Nếu đi mà ổn á thì chúc mừng ông anh. Còn nếu đi tới phi á mà chưa có chỗ tá túc thì quay lại đây xin chồng tôi một tiếng. Vợ chồng tôi cũng từ xa tới đây cho nên hiểu cái tình cảnh này mà. Rồi mẹ đi vào tiếp tục công việc, bỏ hắn ngồi lại bên ngoài với bao ý nghĩ xấu xa đang chạy ở trong đầu của hắn. Chạy đâu cho thoát tại tao. Hắn lầm bầm chỉ đủ cho hắn nghe, rồi đi ra khỏi nhà ba mẹ. Ba ở chỗ làm còn nửa tiếng nữa mới về, nhưng trong lòng bỗng dưng thấy lửa đốt bức rất khó chịu, cho nên phải xin ông thầu cho được về sớm hơn một chút. Về tới, ba thấy mọi việc hoàn toàn bình thường. Vậy thì làm sao ba cảm nhận có điều gì đó khiến cho ba bất an được? Ba đi ra tới cây xoài đầu nhà thì phát hiện ra có một lớp đất mới, chứng tỏ có sự đào bới nào đó ở đây. Ba vén lên thì phát hiện ra một cái hình nộm, nhưng không có bùa chú xung quanh, cho nên ba nghĩ đứa nhỏ nào đó chơi chôn giấu cất đi. Cho nên ba nhấc con búp bê đi và lắp lại cái hố nhỏ đó rồi quay vào bên trong. Tại một cái ngôi miếu nhỏ 7 tầng, hắn đang luyện bùa nhưng đột nhiên phun máu, ôm ngực đau đớn, hắn gào lên: Còn một chút nữa là xong rồi, ai dám phá tao chứ. Ây da, đau quá. Ba và mẹ thì đầm ấm ăn cùng nhau bữa cơm, tuy đạm bạc nhưng rất vui vẻ hạnh phúc. Đó là những bữa cơm hiếm hoi còn lại do bão táp cuộc đời đang chuẩn bị cập bến nhà nó. Chương 13. Cu Đạt. Những ngày sau đó, ba dần khẳng định được tay nghề của mình, cho nên ba được rất nhiều người kêu đi làm. Từ đó kinh tế cũng đỡ hơn. Mẹ không phải làm thêm để phụ ba, mẹ chỉ ở nhà chăm chị và lo cơm nước thôi. Tối về thì đợt ca vui lắm, và niềm vui nhân đôi sau 2 năm khi mẹ sinh thêm nó cho ba. Nó là một thằng con trai giống ba y đúc. Lúc mẹ sinh nó ra, không hề quấy khóc mà chỉ ngủ như một con mèo con. Đến nỗi bà mụ phải dỗ mạnh vào mông thì nó mới giật mình quờ quạng tay chân, rồi e e lên vài tiếng. Bà mụ ngạc nhiên nói: Ê mèn ơi, đó giờ mới thấy à nghe. Cái thằng chó này nó dễ chịu vậy luôn đó. Trời ơi, nhìn kìa, thấy ghét chưa. Bà mụ đưa nó cho ba, ba đón nhận nó từ tay bà mà trong lòng vui sướng vô cùng. Chị cũng muốn nhìn nó, cho nên chị kéo kéo ống quần của ba. Ba cười tươi hiền hậu nhìn xuống phía chị. Em con nè, thương em nghe con. Ba thương chị hai hơn. Ba đưa nó thấp xuống cho chị coi, rồi nói như vậy để chị không ganh tị mà đánh em. Chị tuy mới 3 tuổi thôi nhưng rất ra dáng. Khi thấy em, chị cười vuốt mặt nó nhẹ nhẹ, vì sợ làm nó đau hoặc là thức giấc. Bà mụ chứng kiến thốt lên: Trời ơi, nhất là nhà tụi bay rồi, đủ nếp đủ tẻ, 10 điểm rồi đó. Còn chị em nó mến nhau nữa. Nè, đi vô trong coi vợ bay đi. Đưa thằng nhỏ đây á, tao làm một số việc cần. Chúc mừng vợ chồng bay nghe. Bà cảm ơn rối rít, rồi nhét dội tiền vô túi của bà. Bà chào bà mụ rồi chạy vô với mẹ. Chị cứ đi theo bà mụ vì sợ bà bắt cóc em của chị. Hồi nãy á, em chút nữa đứt hơi luôn đó anh. Nhưng mà lúc đó em thấy mẹ, mẹ đứng nhìn em, kêu là em cố lên. Nhưng mà khi vừa cạn thành công á thì em không thấy mẹ nữa. Em nhớ mẹ quá. Ừ, cố lên em, đừng khóc không có tốt đâu. Ờ, ra tháng đi, rồi chúng ta về thăm mẹ với thăm ba nghe. Và cái ngày đầy tháng của nó cũng tới. Ba mẹ lại tay xách nách mang trở về nhà ông ngoại. Từ sáng ông đã đợi ở cổng. Ông đã già đi nhiều hơn trước, lậm khậm hơn. Và ông chính là người đứng ra cúng cho nó. Ông đặt cho nó cái tên là Đạt. Ông mong nó đạt được những gì tốt đẹp nhất. Ông đã già, và ba nó bây giờ đã là thầu, cho nên ba quyết định để mẹ và con ở lại. Ba quay về An Giang bán hết nhà và quay trở lên sống tại nhà của ông ngoại để chăm sóc cho ông phần đời còn lại. Khi ba đã bán hết và rời đi, thì cái người 2 năm trước đó chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net